Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 57, trận đấu tranh tài. Góc truyện audio.com. Mà ở giữa Tây Hồ lại dựng một cái quảng trường diện tích to như vậy. Đá xanh lót đường, dương cột chạm trổ, bạch ngọc điêu lan, chòi nghỉ mát bát giác. Đồ sộ không thôi, phóng mắt nhìn đi, ở giữa quảng trường kia là một sân khấu hình tròn. Dưới võ đài lại bày đặt hàng loạt bàn ghế ngay ngắn chỉnh tề. Nghe nói trận đấu tranh tài hàng năm đều là cử hành ở trong này. Giờ phút này đã gần đến giữa trưa. Trận đấu tranh tài không sai biệt lắm bắt đầu. Cho nên, phía trung tâm quảng trường Tây Hồ đã sớm tấp nập người. Không còn chỗ ngồi, nhìn quảng trường nhiều người như vậy. Nhạc Đồng Đồng mày không khỏi nhăn lại. Mở miệng có vẻ khó xử. Phía trên nhiều người như vậy. Đã sớm không có chỗ trống. Nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này, Dạ Quân Lăng nghe vậy lập tức nhíu nhíu tuấn mi, mở miệng cười nói, cái này ngươi cũng đừng lo lắng, vị trí của chúng ta đã sớm định, đi, nghe được Dạ Quân Lăng lời này, Nhạc Đồng Đồng không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, Dạ Quân Lăng bọn hắn là thân phận gì, chỉ là một trận đấu tranh tài, làm sao có thể không có vị trí bọn hắn. Nghĩ đến điểm này, Nhạc Đồng Đồng lập tức mặt mày hớn hở, đi theo phía sau bọn họ, khi đoàn người Nhạc Đồng Đồng đến quảng trường, một nam tử trung niên có lẽ là quản sự liền lập tức tươi cười nhiệt tình hướng tới bên này đi tới. Ha ha, thừa tướng đại nhân tiến đến, quả thực làm vẻ vang cho kẻ hèn này. Ha ha, Lý lão khách khí Sở Quy Trần nói vài câu khách khí liền theo sự chỉ dẫn của Lý lão đi tới vị trí phía trước sân khấu ngồi xuống. Ngồi ở trên vị trí, Nhạc Đồng Đồng không khỏi nhìn bốn phía, bỗng nhiên cảm thấy kẻ có tiền có khác, đặc biệt bọn hắn là loại người vừa có tiền lại vừa có quyền này, đãi ngộ tự nhiên cùng những người khác không đồng dạng. Coi, bên kia rất nhiều người không có chỗ ngồi. Chỉ có thể đứng ở nơi đó, tuy hiện tại thời tiết không nóng, nhưng đứng lâu cũng phi thường mệt, mà bọn hắn nơi này, không chỉ có các loại điểm tâm, còn có trà thơm giải khát, quả thực là hưởng thụ như hoàng đế. Ngài, chính xác mà nói, Dạ Quân Minh là hoàng đế, đãi ngộ như vậy tự nhiên là cấp hưởng thụ hoàng đế. Nhạc Đồng Đồng vừa nghĩ vừa tinh tế đánh giá bốn phía. Thời gian cũng bất chi bất giác đi qua. Theo một tiếng trống kích động lòng người nổi tiếng, quảng trường nguyên bản náo nhiệt dần dần an tĩnh lại. Tất cả mọi người biết, trận đấu tranh tài mỗi năm một lần này sắp bắt đầu. Kết quả là ánh mắt mọi người che kín chờ mong, nhao nhao rơi vào phía trên sân khấu. Không đến một hồi, Lý lão vừa rồi cùng Sở Quy Trần khách sáo liền đi lên sân khấu. Sau đó, ở trên đài nói một phen quy củ cùng phần thưởng trận đấu tranh tài. Tiện xuống đài, tiếp theo, người chủ trì trận đấu tranh tài liền đi lên đài, mở miệng lớn tiếng nói. Người dự thi đầu tiên, Liễu Như Mi, 15 tuổi, nàng biểu diễn là ca hát. Theo người chủ trì nói xong lời này, một nữ tử ăn mặc xinh đẹp bước lên sân khấu, bắt đầu hát, tiếng ca kia giống như chim vàng anh, mặc dù hơi chúc chắc, lại coi như không tệ. Nhạc Đồng Đồng một bên hưởng thụ điểm tâm trước mặt, một bên từ từ thưởng thức biểu diễn trên sân khấu, chỉ cảm thấy ngày hôm nay thật đúng là nhàn nhã thoải mái. Cách chương,